Người yêu 2D, chương 4, nhóm tham ăn trung điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy giao diện nạp tiền nhảy ra trên màn hình. Lịch Diệt Tinh bình tĩnh như thường, không hề lấy làm lạ. Nhà phát triển game cũng phải ăn cơm mà. Phát triển game là để kiếm tiền còn gì. Lịch Diệt Tinh ngừng một lúc, nhìn nhóc tí hon rồi ấn nút mua. Giờ phút này, hắn đã bị nhóc con trong game mê hoặc, quên khuấy việc lúc đi ngủ mình còn định mang máy điện thoại đi rút. Chỉ nghĩ, tình yêu dẫu sao cũng cần đổ tiền vào để nuôi dưỡng. Mình có thể hiểu được, cái quan trọng nhất là, một tệ, mình mua không bị thiệt, mua không bị lừa, thế thì nạp thôi. Toàn bộ quá trình thanh toán diễn ra suôn sẻ và trơn tru. Chưa bao giờ có con game nào lại đi thử thách sự kiên nhẫn của người chơi ở phần này. Lát sau, một chiếc giá sách bằng sắt mới tinh xuất hiện trong phòng. Túc Minh Khiêm vô thức dõi mắt theo. Tức khắc, con số 60 thật to bay lên từ đầu cậu. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Đừng khách sáo, nhóc vui là được rồi. Đây là lần đầu tiên Lịch Diệt Tinh được nhiều giá trị thiện cảm đến vậy. Hắn cảm thấy hài lòng lắm. Dịu dàng vuốt ve đầu nhóc con. Đoạn ngạc nhiên phát hiện tuy nhóc tì hơi né nhưng không bị mất độ thiện cảm. Hắn lại lướt xuống giao diện bên dưới. Phát hiện tổng thiện cảm trong thanh thiện cảm đã biến thành 37. Bên cạnh lại có thêm một biểu tượng mới. Đó là một chiếc huy hiệu vàng óng ánh. Ở giữa có số 68. Lịch Diệt Tinh chạm vào. Lời dẫn nhảy ra. Điểm cống hiến có thể dùng để đổi vật phẩm hiếm. Lịch Diệt Tinh hơi ngộ ra. Độ thiện cảm và điểm cống hiến trong cái game này hẳn là vàng và kim cương trong game bình thường. Độ thiện cảm có thể tích lũy hàng ngày, xài vào các hoạt động thường nhật. Ví dụ như thêm đồ ăn cho Túc Minh Khiêm này kia. Mà điểm cống hiến phải tích lũy bằng nạp tiền. Hiện tại, tỷ lệ so với nhân dân tệ là 1:1. Hắn phân tích đơn giản xong thì phát hiện Túc Minh Khiêm đã cầm một cuốn sách từ trên giá. Ngồi bên bàn bắt đầu đọc. Giá sách bằng sắt có 3 tầng. Trong giá sách 3 tầng, một tầng đầy còn 2 tầng trống không. Tầng đầy kia đặt 4 quyển sách. Lịch Diệt Tinh chạm một cái, menu giá sách nhảy ra. Đọc Hồng Lâu Mộng, đọc Tây Du Ký, đọc Thủy Hử Truyện, đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong đó lựa chọn của Tây Du Ký là màu xám, cho thấy quyển sách này đã được nhóc tí hon lấy đọc. Từng trang sách được lật qua dưới động tác của nhóc con. Vùng đèn nho nhỏ trước bàn chuyển từ bên trái sang giữa. Mãi cho tới khi thần kinh của Lịch Diệt Tinh bị cơn đói khuấy động, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn từ hình ảnh đơn điệu lại tẻ nhạt này. Không lề mề, tắt game rời giường ăn cơm. Sống một mình, bữa sáng không hề phức tí nào. Lịch Diệt Tinh mở hộp sữa tươi, đổ ngũ cốc, sau khi thong thả ăn xong. Hắn cầm điện thoại bắt đầu tìm hướng dẫn của game này. Hắn kiếm, hướng dẫn yêu đương đi. Trước, trang web nhảy ra chi chít kết quả. Xếp thứ nhất, game yêu đương. Xếp thứ hai, thiếu nữ, yêu đương đi. Xếp thứ ba, ôi yêu đương. Xếp thứ tư, đều không phải nội dung Lịch Diệt Tinh muốn tìm. Hắn lại sử dụng tìm kiếm, hướng dẫn độ thiện cảm yêu đương đi. Chính xác hơn. Vẫn không phải, tiếp tục tìm, hướng dẫn Túc Minh Khiêm yêu đương đi. Lại vẫn không phải, Lịch Diệt Tinh từ bỏ việc tìm kiếm cái tên game vô cùng đại chúng lại ít người tiếp cận này. Hắn quyết định nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài, tìm người chuyên nghiệp để hỏi. Mở QQ, vào nhóm tham ăn trung điểm, thấy ba người 6 vị tiểu tăng, Thập Linh Lang, Đản Định, tự nhiên đang trò chuyện hăng say trong nhóm. Đản Định là ngôn ngữ mạng, hài âm của Bình Tĩnh. Nhân vật này còn được gọi thân mật là Đản Đản, mà Đản ở đây có nghĩa là trứng, nên mình xin mạn phép giữ nguyên. Hầu hết cả đám đều là tác giả cũ vào trung điểm cùng thời với Lịch Diệt Tinh. Quan hệ qua lại, ngoài clone tác giả, thân phận của nhau ngoài đời cũng chẳng phải chuyện gì bí mật. Ví dụ như 6 vị tiểu tăng luôn viết nhân vật chính là Phật tu. Trong cuộc sống hiện thực lại là hòa thượng thật. Nghe bảo năm đó chùa anh ta noi theo trào lưu internet. Bảo anh ta tuyên truyền về chùa trên mạng. Sau khi anh ta nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, quyết định viết chuyện về Phật trên web Trung Điểm, biến ngôi chùa của mình thành một địa điểm trong đó. Thế rồi anh ta nổi tiếng. Giờ đây chùa của anh ta đã trở thành ngôi chùa hot trên mạng, có tiếng trên cả nước. Thập Linh Lăng cũng thú vị. Công việc chính của anh chàng là huấn luyện viên bóng đá. Nghề tay trái là viết chuyện thi đấu bóng đá. Thích cá độ bóng đá. Cứ cược là chắc chắn thua. Không cược, cũng chưa chắc đã thắng. Về phần đản định tự nhiên, người đàn ông này thực sự không đơn giản. Hắn ta viết chuyện 10 năm, mỗi ngày 6.000 sét đánh cũng không thiếu, thậm chí còn sung hơn. Nhưng cho tới bây giờ, trong chuyên mục chỉ có một cuốn sách. Đương nhiên không phải do hắn ta viết sách bản 365, 16.000 chữ. Mà là bởi mỗi khi hắn ta viết xong một quyển, kiểu gì cũng bị hệ thống truy quét một lượt. Sau khi bị quét, quyển truyện đã hoàn thành của hắn ta chắc chắn mất tăm. Do đó trong chuyên mục của hắn mãi chỉ có một cuốn tiểu thuyết đăng nhiều kỳ. Để phá bỏ lời nguyền này, đản định tự nhiên đã từng đổi cho mình rất nhiều bút danh. Ví dụ như, có được giãn được, bình thản ung dung, thấy biến không sợ, gặp sao yên vậy, xem thời xét thế, bình chân như vậy, đáng tiếc cũng chẳng có tác dụng gì. Đản định tự nhiên vẫn là đản định tự nhiên, nản lòng thoái chí. Lịch Diệt Tinh không quan tâm ba người kia đang nói gì. Trực tiếp tác người khác. Tác Nhậm, ông có biết một trò chơi tên Yêu Đương Đi không? Người này là tác giả làm chủ kênh game Trung Điểm, kiêm uploader, game nghiệp dư có hiểu biết sâu rộng về game, vấn đề liên quan đến game. Tìm cậu ta hỏi là chuẩn chỉnh. Uploader hay up chủ? Chỉ người upload video, tài liệu, audio file lên trang web FTP, diễn đàn, trang web video, đối tượng được tác trong thời gian ngắn chưa xuất hiện. Ba người tán phét dồn dập bỏ dở cuộc trò chuyện, cùng chào hỏi Lịch Diệt Tinh. Đản định tự nhiên, khách quý ít thấy, ấy thế mà công công Tây Mộc lại xuất hiện cơ đấy. Sáu vị tiểu tăng, A-di-đà Phật, thí chủ Tây Mộc, lâu rồi không gặp. Thập Linh Lang, sao nay Tây Mộc Tử không báo số thế? Có cần so giúp giữa ông và Tăng Vô Quỷ ai viết ít hơn không? Tên kia cả năm trời chỉ viết 140.000 chữ. Trung bình mỗi ngày 383.5 chữ. Hôm qua cậu ta đã hoàn thành mục tiêu. Viết 384 chữ rồi đấy. Đản định tự nhiên, tôi cả hôm qua công công Tây Mộc viết 500 chữ. Sáu vị tiểu tăng. Hòa thượng thêm tiền, Lịch Diệt Tinh, 6.000, hắn cẩn thận chờ đám người khen ngợi, cũng thầm cười lạnh, khoảng thời gian gần đây, tất cả mọi người đều trốn trong nhà vượt qua mùa đông. Trong 7 ngày, số chữ cao nhất từng thấy là 6.613 của đản định tự nhiên. 6.000 chữ của hắn có phần thắng không nhỏ, trừ đản định tự nhiên ra thì đủ để đồ sát tất cả mọi người. Nửa phút không có ai lên tiếng. Sau đấy, ba người làm như không có gì xảy ra lảng sang chuyện khác. Đản định tự nhiên, tiếp chủ đề ban nãy đi. Grammar nhóm biên tập nữ nhà bên quy tắc ngầm tác giả nam là thật hả? Sáu vị tiểu tăng, hòa thượng cũng muốn biết là thật hay giả. Thập Linh Lang, hay ha, hòa thượng nhà ông lục căn không tịnh. Sáu vị tiểu tăng, A-di-đà Phật. Cái gọi là sắc tức thị không? Không tức thị sắc, hòa thượng chẳng qua chỉ muốn biết sự thật mà thôi. Đản định tự nhiên thổn thức. Thằng cha đó đúng là số chó ngáp phải ruồi. Làm người ta gato quá thể. Thập Linh Lăng tưởng tượng. Nhịp đập con tim. Sao bên đấy không tìm tôi nhỉ? Tôi kiên trì rèn luyện. Cơ bụng 8 múi tuyến nhân ngư đủ hết. Chỉ cần nàng cho tôi một câu thôi là tôi bay qua liền. Ngay và luôn. Sáu vị tiểu tăng nghiêm trang. A-di-đà Phật. Tác Nhậm đột nhiên xuất hiện. Tiêu đường Tây Mộc. Yêu đương á. Ông muốn nói về game yêu đương hay là ôi yêu đương? Sau khi trả lời Lịch Diệt Tinh, cậu ta lại nói với những người khác. Mấy ông chắc chắn người quy tắc ngầm là biên tập nữ. Nhưng biên tập của Trung Điểm toàn là nam mà. Thập Linh Lang. Sáu vị tiểu tăng. Xin thí chủ nói năng cẩn thận. Đản định tự nhiên điên cuồng toát mồ hôi. Cái đồ đàn ông hoa cúc nở rộ nhà ông. đừng tùy tiện cắt ngang suy nghĩ của bọn tôi. Tác Nhậm, ha ha, Lịch Diệt Tinh, không phải hai cái ông nói, là ba chữ, yêu đương đi, cơ. Tác Nhậm, chưa nghe thấy bao giờ. Lịch Diệt Tinh, tôi chụp màn hình cho ông xem. Tác Nhậm, ừ, Lịch Diệt Tinh quay đầu cầm điện thoại. Chia ra chụp màn hình giao diện và cửa sổ game đăng lên nhóm. Tác Nhậm, tôi chưa từng thấy con game này bao giờ. Lịch Diệt Tinh, lạ nhỉ. Tác Nhậm, không lạ đâu. Game này của ông chắc là do cá nhân làm. Vẫn chưa hoàn thành hoặc là chưa được nền tảng upload xét duyệt. Vì vậy chưa lọt vào mắt công chúng. Lịch Diệt Tinh cảm thấy Tác Nhậm nói rất có lý. Vậy thì dường như cũng giải thích được vì sao game này có một số bug khó hiểu. Chắc là vẫn chưa làm xong thật. Đản Định tự nhiên đột nhiên bắn ra một câu. Nhóc Chibi trong game là con trai à? Lịch Diệt Tinh buột miệng đáp. Đúng thế. Làm sao? Đản Định tự nhiên. Ông chơi một con game nuôi dưỡng yêu đương. Mà lại chọn nhân vật nam. Sáu vị tiểu tăng trần trừ. A-di-đà Phật. Thập Linh Lang. Công Công Tây Mộc à? Cuối cùng ông cũng lộ bộ mặt thật của mình rồi. Lịch Diệt Tinh thức tỉnh vì câu nói. Đúng rồi. Tại sao con game này không có lựa chọn giới tính người yêu? Lẽ nào, người làm ra mặc định chơi game đều là con gái? Lịch Diệt Tinh cảm thấy là lạ. Không khỏi liếc game. Vừa nhìn phát, hắn ồ lên một tiếng. Độ thiện cảm 30. Mình nhớ rõ trước đó độ thiện cảm là 37 mà nhỉ. Độ thiện cảm trong game im ỉm tăng lên. Lịch Diệt Tinh rất ngạc nhiên. Hắn không rảnh quan tâm đám người trong nhóm. Rời khỏi máy tính, ôm điện thoại nằm trên sofa. Hắn cực kỳ kiên nhẫn. Không hề chớp mắt lấy một cái. Chờ một phút, hai phút, ba phút, cho đến khi gần năm phút. Đột nhiên, một điểm thiện cảm nho nhỏ bay lên từ đầu nhóc con đang đọc sách. Lịch Diệt Tinh bừng tỉnh hiểu ra. Túc Minh Khiêm thích đọc sách. Cho Túc Minh Khiêm đọc sách. Cậu sẽ tùy thời cho thêm độ thiện cảm. Chân mũi cũng là thịt. Một tệ này đúng là có lời thật đấy. Lịch Diệt Tinh nhìn. Chợt nhen nhóm lại lòng tin tăng độ thiện cảm. Hắn bỗng thấy cái con game này định giá vẫn có tâm lắm. Nói thật chứ. Chỉ là một tệ. Chỉ là 68 tệ thôi mà. Mình chỉ cần nạp thêm 68 nữa là lại có ngay độ thiện cảm. 60. Lập tức mở khóa chức năng trò chuyện. Chờ mình và Túc Minh Khiêm có thể đối thoại trực tiếp. Mình sẽ tâm sự với nhóc ta về những việc nhóc ấy thích làm. Rồi mua hết những thứ đó. Tiếp theo để đấy thì vẫn có thể khiến nhóc con sinh ra độ thiện cảm liên tiếp không ngừng. Có lời. Đúng là cực kỳ có lời. Lòng Lịch Diệt Tinh dục dịch. Hắn không kiểm soát được cái tay muốn ngo ngoe của mình. Hắn mở giao diện nạp tiền. Giao diện nạp tiền của hệ thống được làm rất lộng lẫy. Nhưng chỉ mở danh sách sách và giá sách. Ngoài đó ra thì các ô vuông đều là màu xám. Vẫn chưa được mở khóa. Chắc là hắn phải thân mật với nhóc tí hon hơn thì mới mở. Lịch Diệt Tinh không ngừng mà lại mua thêm series sách khoa học viễn tưởng. Vẫn là 68. Thanh toán kết thúc. Mua thành công. Một hàng sách mới chất đầy tầng 2 của giá sách. Nhóc con vẫn đang ngồi bên cạnh bàn bừng tỉnh bởi động tĩnh này. Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy cảnh đó. Chỉ trong chốc lát, con số mới bay ra khỏi đầu. 25, Lịch Diệt Tinh kinh ngạc. Chứ không phải, 60 à? Tại sao lại nuốt hơn một nửa thiện cảm của hắn rồi? Chẳng lẽ làm chuyện tương tự hai lần, độ thiện cảm sẽ giảm? Không chờ Lịch Diệt Tinh lấy lại tinh thần từ sự đả kích. Bóng thoại mới nhảy ra khỏi đầu Túc Minh Khiêm. Bạn lại mang sách cho tôi à, cảm ơn bạn nhé. Tôi vui lắm, nói nghe hay nhỉ, thế thì nhóc phải cho anh nhiều điểm thiện cảm hơn chứ. Lịch Diệt Tinh nhìn nhóc con, khóc không ra nước mắt. Ô, cách chương.